Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, nhưng vượt qua. Sự thật chứng minh, Vương Vi quyết định tương đương chính xác, ra tay thời cơ cũng phi thường khẩn yếu. Miêu Ca đem nhị hổ chi mở, chính là muốn nhổ ra cái thứ nhất, Đường Y Y là hoa cúc khuê nữ, thứ nhất cùng hai đạo. Rất không là một chuyện, cho nên nhị hổ vừa ly khai không bao lâu, Miêu Ca mà bắt đầu hành động, chính là nhị hổ trở về đắc quá là nhanh điểm. Miêu Ca cái này còn không có đem bả công tác chuẩn bị toàn bộ làm xong đâu rồi. Nhị hổ tiểu tử này sẽ trở lại rồi. Tiếng đập cửa vang lên một hồi, Miêu Ca mới rất không thoải mái mà đã đi tới. Nhị hổ, thanh âm cũng rất khó chịu. Ai, ca, nhị hổ ôm mà đáp ứng. Hắn kỳ thật có cái chìa khóa. Nhưng điểm này, Miêu Ca đã quên, nghe được tiếng đập cửa tự nhiên mà vậy tới mở cửa. Vương Vi tự chạm sau lưng nhị hổ. Bất quá Vương Vi đã muốn chú ý tới. Cái này cửa sắt là kiểu cũ cửa chống trộm. Bên trên có một cửa sổ nhỏ. Cùng đời sau cửa chống trộm mắt mèo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu như Miêu Ca cũng đủ cẩn thận lời mà nói, nhất định sẽ mở ra trước cái này cửa sổ nhỏ ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Đương nhiên, Vương Vi cũng có thể lựa chọn trốn đi, không cho phát hiện hắn, lại không thể 100% khẳng định, nhị hổ không để cho bên trong người mật báo. Quan trọng nhất là dưới mắt nhị hổ, cũng không phải là vừa xuống lầu nhị hổ. Dưới mắt nhị hổ, mặt mũi bầm dập, đầu thật sự sưng giống như cái đầu heo. Trong phòng người liếc có thể nhìn ra, tình hình không đúng, những ý niệm này lại nói tiếp tương đương phức tạp. Kỳ thật tại Vương Vi trong đầu chỉ là một chuyển tự hoàn thành. Hơn nữa lập tức đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Đương nhiên, cái này lập tức nghĩ ra được ứng đối kế sách, khó tránh khỏi tương đối thô ráp, không đủ tinh tế tỉ mỉ. Trên thực tế, Vương Vi lo lắng đúng, Miêu Ca quả nhiên tương đối cẩn thận, mở ra trước cửa sổ nhỏ. Nhị hổ, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Miêu Ca một bên mở ra cửa sổ nhỏ, một bên rất bất mãn nói, kỳ thật nhị hổ động tác đã muốn xem như rất chậm rồi. Bởi vì này chính giữa còn muốn tăng thêm bị Vương Vi bổ nhào cái kia một đoạn. Chậm chế không thiếu thời gian. Nhưng đối với cùng chính tại, thao tác, Miêu Ca mà nói. Sự tình làm được một nửa. Nhị hổ sẽ trở lại rồi. Thật sự quá nhanh. Ngay sau đó, Miêu Ca thanh âm kiết nhiên nhi chỉ. Mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Không hề nghi ngờ, Miêu Ca nhìn thấy Vương Vi. Trong khoảng thời gian ngắn, Miêu Ca hoàn toàn trở lại thẫn thờ. Tên hỗn đản này là ai đánh từ đâu xuất hiện đích đương nhiên. Sau một khắc, Miêu Ca thì có phản ứng bạt súng. Đây là trực tiếp nhất phản ứng. Loại này trong tay có người mệnh dân liều mạng. Phản ứng tuyệt đối không giống người thường. Đáng tiếc chính là, Vương Vi vừa rồi trong chốc lát nghĩ ra được ứng đối kế sách. Rõ ràng cùng Miêu Ca phản xạ có điều kiện không sai biệt lắm. Vương Cảnh Quan ứng đối kế sách phi thường đơn giản thô bạo. Xử lý hắn, Miêu Ca vừa mới rút ra súng, tự thấy được tối om họng súng. Đây không phải Vương Vi súng lục, mà là nhị hổ tùy thân mang theo súng ngắn. Chỉ chẳng qua hiện nay giữ tại Vương Cảnh Quan trong tay. Miêu Ca súng còn không có giơ lên. Vương Vi trong tay súng đã muốn vang lên, phun ra tử vong ngọn lửa. Cứ việc cách cửa sát, gần như vậy khoảng cách, cơ hồ được coi là mặt đối mặt rồi. Dùng Vương Vi nghịch súng 20 năm kinh nghiệm, như là đã đoạt trước một bước nổ súng. Miêu Ca vận mệnh thì chú định rồi. Ánh lửa lóe lên, phù phù, Miêu Ca phảng phất bị người trước mặt một quyền đánh trúng. Bốn ngã chỏng vó, ầm ầm ngã xuống đất, thật giống như ngã xuống một đoạn nát đầu gỗ, một ngã xuống tựu hoàn toàn thay đổi, trên đầu trực tiếp bị tử đạn khai ra một cái máu tươi đầm đìa đại động. Vương Cảnh Quan ra tay chưa bao giờ hàm hồ, muốn nói nhân mạng, phá hủy ở Vương Cảnh Quan trong tay nhân mạng, so phá hủy ở Nhị Hổ cùng Miêu Ca trong tay nhân mạng nhiều. Chỉ có điều, Vương Cảnh Quan xử lý đều là tội ác tày trời phạm tội phân tử. Đối với tội phạm áp dụng bắt thời điểm, một ít cùng hung cực ác kẻ bắt cóc thường thường không muốn thúc thủ chịu trói, mà là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối mặt tên gia hỏa như vậy, Vương Cảnh Quan tự nhiên thủ hạ không lưu tình chút nào. Nếu như đổi một tính cách nhược điểm cảnh sát, cuối cùng nhất kết quả như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Miêu Ca vận khí không tốt, đụng phải Vương Nhị Ngớ ra, coi như là nhìn quen sinh tử Nhị Hồ, nhìn xem Miêu Ca cơ hồ bị sụp đổ rơi một nửa đầu, cũng há to miệng, lại một điểm thanh âm đều không có, chỉ cảm thấy giữa háng một hồi co rút nhanh, thiếu chút nữa tựu khống chế không nổi. Đái ra, một súng này đang ép chắc trong hành lang nghe tự nhiên là kinh tâm động phách. Do tiếng sấm còn vang lên, kỳ thật rơi vào tay bên ngoài cũng không thế nào vang rồi. Không có khiến cho bất luận cái gì khẩn trương bất an. Người bình thường, cho dù nghe được, còn tưởng rằng là vang lên pháo nỉ. Thời kỳ hòa bình, chính thức nghe qua tiếng súng có mấy cái Miêu Ca bị một súng đánh gục. Nhị Hổ theo trên người móc ra cái chìa khóa, mở ra cửa chống trộm. Vương Vi phụ giúp Nhị Hổ vào cửa, động tác rất chậm, cả người trốn sau lưng Nhị Hổ, nắm chặt súng. Cứ việc Nhị Hổ đã sớm bàn giao, tự hắn và Miêu Ca hai người phụ trách trông coi đường y. Lão đại cùng một gã khác bọn cướp phụ trách cùng đường uy chắp đầu lấy tiền. Nhưng Vương Vi cảm thấy cần phải cẩn thận một chút. Đây chính là một đám người người đeo súng tội phạm. Vạn nhất Nhị Hổ bàn giao không xác thực, trong phòng còn có người thứ ba nì, người kia nếu trong tay cũng có súng lời mà nói. Dù cho Vương Vi càng lợi hại, thân thủ lại rất cao minh, cũng sợ hãi bị người đánh trở tay không kịp. Đại ca, yên tâm, trong phòng không có những người khác, chỉ có Miêu Ca. Nhị Hổ cũng bị Vương Vi khiến cho rất khẩn trương, mang theo khóc nức nở nói ra, tựa hồ cũng sợ hãi trong phòng bỗng nhiên toát ra người thứ ba đến. Đương nhiên, đường y là ngoại lệ, Nhị Hổ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem nàng tính toán ở bên trong. Trong mắt hắn, đường y cơ hồ chính là cái chết người đi được. Chỉ có điều trước khi chết, còn muốn cho bọn hắn hai anh em thoải mái một bà. Vương Vi tại chủ nằm tìm được rồi đường y, ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở trên giường, áo bị nhấc lên, thẳng đến dưới cổ, bra áo ngực bị cắt bỏ, hai ngọn núi thẳng, hạ thân hoàn toàn bị lấy hết, hai cái trắng noãn chân dài xoắn cùng một chỗ, không ngừng run rẩy lấy, vẫn bị trói gô lấy, trong miệng đút lấy vài rách. Chứng kiến Vương Vi cầm súng vào cửa, sợ tới mức toàn thân đều cứng ngắc lại, nước mắt không dứt chảy xuôi mà xuống. Vương Vi nhưng không có nhìn nhiều, cũng không phải Vương Cảnh Quan có nhiều chính nhân quân tử. Mấu chốt là hắn hiện tại hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có cái này tâm ý tư. Hắn rất lo lắng trong phòng này còn cất giấu cái khác bọn cướp. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, bỗng nhiên lao tới cho hắn một súng. Vương Vi tiếp tục trốn sau lưng Nhị Hổ, cảnh giác mà điều tra lấy gian phòng này chủ phòng ngủ. Ngay dưới giường cùng tủ quần áo đều không buông tha, mỗi một nơi đều xem xét minh bạch. Về phần nằm ở trên giường, muốn tránh cũng không được, giấu không thể giấu thiếu nữ đẹp thân thể. Giờ phút này tại Vương Cảnh Quan trong mắt, chính là trong suốt. Vương Cảnh Quan đúng vậy cái chăm chú phụ trách tốt cảnh sát. Cũng may chủ phòng ngủ cũng không lớn, Vương Vi rất nhanh điều tra xong, xác định trong phòng này không nữa cất giấu những người khác. mới nghiêng đầu sang chỗ khác đối với nằm ở trên giường Đường Y Y nói câu lời nói. Đừng sợ, ta là cảnh sát, nhìn ra được, Vương cảnh quan cũng là thật dài thở phào một cái. Đặc biệt sao, rốt cuộc vẫn là đem người cho cứu. Chỉ cần Đường Y Y còn sống, cái này bản án kết quả là không tính không xong. Về phần Đường Y Y trinh tiết, tạm thời không tại Vương cảnh quan cân nhắc trong phạm vi. Theo Miêu Ca chỉnh tề mặc mở ra, tên kia mặc dù có xâm phạm Đường Y Y ý niệm trong đầu, hơn nữa phó chưa hành động, nhưng thời gian thượng tựa hồ còn chưa kịp thực hiện được. Bằng không thì hắn quần áo quyết không đến mức như thế chỉnh tề. Dù cho tại khẩn trương như vậy dưới tình hình, Vương cảnh quan logic suy luận năng lực như trước có lẽ hay là nhất lưu. Hắn trong đầu không tiếng động phỏng đoán, đã muốn rất tiếp cận chân tướng rồi. Hoặc là nói, chính là chân tướng, bởi vì từ xế chiều đến hiện tại, Đường Y Y vẫn luôn là bị trói lấy. Ngay WC toilet đều không làm cho nàng thượng tốt mấy giờ, nhất là tại khẩn trương như vậy bất an dưới tình huống. Lại nghiệp dư nữ hài tử cũng sẽ không nín được. Đường Y Y miệng một mực bị chắn lấy, phát không xuất ra nửa điểm thanh âm, thậm chí ngay đi nhà nhỏ WC yêu cầu cũng không thể dẫn ra. Cho nên, tại thao tác trước kia, Miêu Ca phải cho nàng làm thoáng một tí vệ sinh. Động tác này làm trễ nãi không thiếu thời gian. Vương Vi cái này mới tới kịp tại tình huống biến không xong trước kia, đem bà thiếu nữ theo vô biên vận rủi chung cứu giúp trở về. Cảnh sát, lão đại, ngươi không phải nói, nghe được Vương Vi tự giới thiệu, Đường Y Y bị chán lấy miệng, không có biện pháp lên tiếng, nhị hổ lại thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến, cảm thấy kinh ngạc, than bùn, ngươi lừa gạt lão tử, ngươi là cảnh sát, lão tử làm gì vậy hợp tác với ngươi rơi xuống cảnh sát trong tay. Bằng hắn phạm sự tình, dù thế nào rộng thùng thình, cũng chỉ có cái tử. Câm miệng, quỳ xuống, tìm được rồi Đường Y Y. Vương cảnh quan đối với người này tựu sẽ không còn có nửa điểm khách khí. Bất quá trước đó, Vương cảnh quan tựa hồ cũng không còn như thế nào khách khí qua. Một lời không tất, nhấc chân tựu đạp tới, ở giữa nhị hổ cong gối tử, phu phu. Nhị hổ lập tức tự quỳ, Vương Vi không chút do dự, lại là một cước, nhị hổ trực tiếp gục xuống, mặt to chén đĩa đặt tại lạnh buốt trên sàn nhà, ý thức được trên mình, ác đương làm, nhị hổ. Ủy khuất không thôi, vậy mà chảy xuống phẫn uất cùng hối hận nước mắt, vái lúa, cái này cảnh sát cũng quá giảo hoạt rồi, nhị hổ ca như vậy, ngay thẳng, hán tử. Chơi tâm cơ hoàn toàn không là đối thủ. Lại nói tiếp, Vương Vi thật cũng không là như vậy, thống hận nhị hồ. Cần phải vào lúc đó hung ác đạp hắn hai chân. Mấu chốt là, Vương cảnh quan phải đưa hắn đạp gục xuống, mới có thể dọn ra tay đến xử lý Đường Y sự tình. Nói cách khác, vạn nhất nhị hồ thừa cơ gây sự hoặc là chạy trốn, Vương Vi cũng sẽ bị khiến cho luống cuống tay chân. Với tư cách một gã kinh nghiệm chu đáo cảnh sát hình sự, tại thế cục còn không có hoàn toàn minh xác dưới tình huống, hắn cũng không có vội vã cho Đường Y cởi bỏ buộc chặt dây thừng. Hiện tại tự một mình hắn, muốn xem ở nhị hồ, còn muốn ứng đối tùy thời có khả năng trở về hai gã khác bọn cướp, thật sự không có tinh lực tới dỗ dành người bị hại. Có thể muốn gặp chính là, lúc này Vương Vi nếu cho Đường Y Y nới lỏng buộc, cục diện lập tức sẽ không khống chế được. Cô bé này hoặc là chính là khóc lớn kêu to, hoặc là chính là trực tiếp ra bên ngoài chạy. Toàn bộ lộn xộn, bảo đảm an toàn của nàng mới là trọng yếu nhất. Cái khác tạm thời chẳng quan tâm. Vương Vi trực tiếp dùng trên giường chăn mỏng đem Đường Y trơn bóng thân thể cả bọc bắt đầu đứng dậy. Đường Y, ta đã nói với ngươi, còn có phạm tội phần tử không tìm được, bọn hắn tùy thời có khả năng xuất hiện, ta ta hiện tại chỉ có một người, cho nên ngươi không thể cho ta thêm phiền. Hiểu chưa? Ta hiện tại quăng ra trong miệng ngươi khan mặt, nhưng ngươi không thể la to, muốn bảo trì trấn định, biết không? Đường Y trừng mắt mắt to đen nhánh, liên tục gật đầu. Vương Vi lúc này mới đem nàng miệng chắn khan mặt lấy đi ra. Thiếu nữ lập tức thật dài thở phào một cái, lộ ra cực kỳ thoải mái cùng say mê thần sắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.